Đức Phật nói cõi cực lạc xong, Ngài còn nói quang minh thọ mạng của Đức Phật A Di Đà như thế nào, cho đến những người bên đó đều gọi là chúng sanh, chứ gọi là người cũng không đúng. Vì như thế chỉ hạn định trong loài người mà thôi, nên phải dùng từ chúng sanh. Nếu một vị chưa phải là Phật thì đều có thể gọi là chúng sanh, dù vị đó là Đại Bồ Tát, chỉ trừ Phật không phải là chúng sanh mà thôi. Một, phải có lòng tin thật sâu chắc chắn. Trước tả cõi cực lạc, rồi tả Đức Phật A Di Đà, để cho người nghe sanh lòng tin có cõi đó, có Đức Phật đó. Cho nên lòng tin phải đi trước, niềm tin phải chắc chắn không nghi. Nếu còn nghi thì phải giải tỏa mối nghi đó mới được, chứ nghi ngờ tu tập không thành công đâu. Vì nghi thì điều kiện về cực lạc không có. Phải thật tin, tin thật sâu, thật chắc chắn, không gì lung lay được, gọi là thâm tín. Đức Phật tả rõ ràng là để cho mình tin. Trong kinh Di Đà, chẳng những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà, mà các kinh khác cũng vậy. Mười phương chư Phật đều khác miệng chung lời, đồng thanh nói như Phật Thích Ca, để cho người nghe có lòng tin sâu chắc về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hai, phải phát nguyện tha thiết sanh về cõi cực lạc. Trong kinh Di Đà, mỗi khi Đức Phật Thích Ca nói đến sự trang nghiêm tốt đẹp như thế, sau đó Phật bảo người nghe phải nên phát nguyện sanh về thế giới cực lạc. Quý vị tụng kinh lưu ý, không biết bao nhiêu lần Phật khuyên như vậy. Đó là điều kiện thứ hai, phải phát nguyện tha thiết về cõi cực lạc. Đức Phật Thích Ca nói đi nói lại điều nguyện đó hoài, tất nhiên là để cho mọi người muốn được thành công, có y báo chánh báo trang nghiêm, bảo đảm thành Phật ở thế giới cực lạc, thì phải có nguyện tha thiết. Sự tha thiết đó, các vị tổ của mình ngày xưa thường thí dụ thế này: cũng như một đứa con nít té xuống nước, lúc đó không có nguyện nào, chỉ nguyện cầu được mẹ cha dứt lên thôi. Nguyện phải như vậy, mong muốn phải như vậy. Người tu niệm Phật cũng thế, phải tha thiết mong muốn được về thế giới cực lạc. Không phải chỉ lúc tụng kinh đến hồi hướng rồi đọc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nói suông một cách vô cảm, nói lấy lệ như vậy, đến cả đời cũng không có kết quả gì hết. Trong lòng mình phải tha thiết thật sự muốn về cực lạc, như người té xuống nước chỉ mong được lên bờ. Phải cố gắng. Phật không bao giờ nói sai, tại mình làm không đúng như Phật dạy. Nguyện phải tha thiết. Đây là tôi nói lại thôi. Vì sao người cả đời làm ác, lúc sắp chết nghe được cõi cực lạc liền tin tưởng sâu chắc, chỉ mười niệm được giảng sanh? Do lúc đó họ chỉ muốn về cực lạc để không còn khổ đau, ngoài ra không còn muốn gì nữa hết. Nhờ vậy họ niệm ít mà thành công. Được về cực lạc là do phát nguyện tha thiết. Trên đời này xét kỹ có thể dựa vào đâu để được vững chắc? Dựa vào cha cũng không được, dựa nơi mẹ cũng không xong. Nếu có nhà, dựa vào cái nhà cũng không được. Có xe, dựa theo cái xe cũng không được. Nếu người đó có chức phận như vua chẳng hạn, thì cũng không thể dựa vào ngai vàng để cho khỏi chết. Cho nên không thể dựa vào chỗ nào được hết. Bây giờ chỉ dựa vào Đức Phật A Di Đà để về cõi nước cực lạc. Lòng tin phải như vậy, dù là rất ngắn nhưng rất sâu. Phát nguyện như vậy, dù trong chốc lát nhưng rất tha thiết. Nhờ tin sâu nguyện thiết, nên dù niệm Phật ít mà thành công được sanh về tịnh độ. 3. Công hạnh tu hành. Đã tin sâu nguyện thiết rồi thì đến công hạnh tu hành. Niệm Phật có bốn pháp, này chỉ nói về pháp trì danh hiệu Phật. Nếu tu theo pháp quán tượng cũng phải là tượng Phật A Di Đà. Nếu quán tưởng thì cũng là đức tướng của Phật A Di Đà. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có trình bày pháp quán thân tướng của Phật A Di Đà là cả vấn đề, khó có thể thực hành được. Như tướng Bạch Hào chẳng hạn, Bạch Hào xoắn lại bằng năm hòn núi Tu Di. Mình thường ca ngợi Phật là Bạch Hào quyển chuyển ngũ Tu Di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Hồi xưa lúc tôi mới vô chùa tụng kinh, nghĩ rằng nói như vậy là tượng trưng, đến khi xem kinh mới thấy rõ ràng. Trong kinh nói thân tướng của Phật A Di Đà như thế đó, thì Bạch Hào phải như vậy rồi. Nếu cặp mắt muốn tương xứng với tương hình của Phật thì phải lớn bằng bốn đại hải ở bên Ta Bà này. Như thế thì trí của mình làm sao tưởng tượng nổi mà quán. Vậy phải làm sao? Hiện giờ nếu Đức Phật A Di Đà hiện thân thật xuống đây thì quả địa cầu này cũng không đủ mặt đất để làm chỗ cho chân của Phật đặt lên, chứ đừng nói là ở cõi nước của mình, cho nên không thể quán tưởng nổi. Do vậy, tu pháp quán tưởng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cho thành tựu thì người đó phải thuộc hàng đại căn đại trí mới có thể thực hành được, không phải chuyện thường. Nhưng Phật dạy kỹ lắm, có thể khơi trí của mình từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ hẹp thành rộng. Cho nên đầu tiên quán về tướng mặt trời lặn, từ tướng mặt trời lặn quán đến mặt đất lưu ly, làn nước trong chẳng hạn, lần lần rồi mới quán lên. Một lá cây trong kinh nói nó lớn hơn cả miền Nam mình, chứ không phải thường đâu. Nhưng bên đó người ta coi nó rất nhỏ, bởi vì thân người nơi cõi Cực Lạc to lớn lắm. Một cái lá mà lớn như vậy thì cây chắc chắn phải rất lớn, cả quả núi cũng không bằng, thì trí của mình làm sao tưởng tượng nổi. Phải đại căn đại trí mới vào được pháp quán đó. Nhưng người thành tựu được pháp quán đó là bà Di Đề Hy. Phật nói cho bà nghe pháp quán tưởng, nghe đến đâu bà thành tựu đến đó. Mặc dù pháp đó quá khó, nhưng Phật cũng nhằm chỉ dạy cho chúng ta mà thôi. Tôi nói phải đại căn đại trí mới tu được pháp này, vì lo rằng các huynh đệ ham quá, rồi thời gian trôi qua mà cũng không thành tựu được gì thì thật đáng tiếc. Do đó, mình phải từ cái đơn giản nhất mà đi vào là niệm danh hiệu Phật. Danh hiệu Phật A Di Đà chỉ có 4 chữ, 4 tiếng nên rất dễ nhớ, ai cũng có thể thực hành được. Có người thắc mắc danh hiệu Phật bằng tiếng Phạn làm sao phát âm đúng được. Đừng nghĩ như vậy, danh hiệu mà Phật Thích Ca nói là Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc thì phải có tiếng giống cõi Cực Lạc, phải không? Nhưng Đức Phật Thích Ca ở phương Thiên Trúc nói pháp thì Ngài phải sử dụng tiếng nơi đó để nói danh hiệu của Đức Phật, gọi là tiếng Phạn. Đó là tiếng thông dụng thuở xưa của Ấn Độ, có nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Qua đến Trung Hoa thì lại phiên âm khác, mà mình là người Việt đọc giọng cũng trại đi, khác đi, nhưng cũng đồng một nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Nghĩa thì không bao giờ khác, cho dù người Pháp hay người Anh không nói như mình là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, nhưng cũng có nghĩa là ánh sáng vô lượng vô biên, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Rõ ràng nghĩa chỉ là một mà thôi. Ý nghĩa là một thì tùy theo sự tin tưởng nghe biết của mình mà niệm. Tiếng nói gì không quan trọng, vì vậy mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật là thành công. Từ xưa tới giờ tôi nghe nói người niệm như vậy thành công nhiều lắm, chứ đâu phải ít. Có linh nghiệm hay không là tại nơi mình. 4. Bây giờ niệm như thế nào, hạ thủ công phu ra sao? Thứ nhất là phải niệm rõ ràng, bởi vì khi niệm danh hiệu Phật quân tập vào trong tâm mình. Nếu niệm không rõ ràng thì nó quân tập trại đi, không rõ ràng. Đừng ham niệm nhiều mà không rõ ràng, phải niệm kỹ. Kỹ đó tùy theo trí lực của mình, mau chậm không đồng. Nếu trí lực của mình không thể nhanh được mà mình lại ham mau nhiều, nên câu Phật hiệu bị trại đi. Nếu niệm trại đi thì về sau nó quân tập trong tâm cái trại đi thì chưa tốt. Thứ hai là niệm phải chắc thật. Như thế nào là chắc thật? Tâm ý của mình cùng tiếng niệm phải hiệp khắng với nhau, chỉ một mà thôi. Phải tập luyện được như vậy, tâm ý và tiếng niệm là một, chứ không có hai. Nếu là hai, tất nhiên không phải là chắc thật. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật mà tâm ý của mình không hiệp với tiếng thì có nghĩa là nghĩ đến việc khác rồi. Như vậy là tâm không khắng với tiếng. Cho nên tôi nói tâm và tiếng phải hiệp làm một. Luyện được một phút cũng tốt, được 10 phút cũng tốt, phải tập lắm mới được, gọi là điều tâm nhiếp ý. Tất cả các pháp môn tu cần phải điều tâm nhiếp ý, quan trọng nhất là tâm ý, cái tiếng chỉ phụ trợ mà thôi. Niệm là ghi nhớ, tưởng nhớ, nghĩa này rất rõ ràng. Nếu tâm lúc đó nghĩ qua việc khác, có nhiều khi nghĩ rõ việc khác nữa, thế thì miệng niệm Phật nhưng tâm đâu có an trụ nơi danh hiệu Phật, bởi vì nó quen rồi, không cần để ý cũng nghĩ trúng. Như vậy là nghĩ tưởng việc khác chứ không phải nghĩ tưởng danh hiệu Phật thì đâu phải niềm chắc thật. Điều này cần phải tập. Mình đừng có băn khoăn lo lắng, bởi vì ai cũng có tâm trào cử, tâm tán loạn. Tâm tán loạn là ưa nghĩ dẫn dơ đủ thứ, còn trào cử là việc qua rồi cũng nhớ, việc chưa tới cũng tính toán. Nó không cần việc hiện tại. Cái đó thì ai cũng có cả, nhưng mình cứ điều tâm của mình, nhiếp ý của mình. Khi biết như vậy thì nhiếp tâm về nơi tiếng niệm Phật. Nếu được 10 lần cũng quý lắm, được 100 lần càng quý hơn. Mình tập lần lần tâm điều phục rồi quen. Còn nếu ban đầu thả lỏng thì về sau cũng quen việc thả lỏng. Các huynh đệ phải tập. Nếu người nào chưa được nên bắt đầu tập luyện. Lúc đầu không chịu cực, chịu khó để nhiếp tâm, quen sâu với việc thả lỏng thì về sau khó thâu nhiếp lắm. Vì thả lỏng cũng quen mà điều nhiếp cũng quen. Phải tập làm sao có một thời khóa nhất định, thời gian hoặc một giờ một ngày. Theo đó lần lần bước lên để nắm chắc lấy danh hiệu Phật. Không có gì xen tạp mà nó nối tiếp luôn. Không lúc nào gián đoạn, như vậy gọi là được niệm lực liên tục. Niệm lực là sao? Nghĩa là chánh niệm, niệm Phật có thế lực, có sức mạnh nên gọi là lực. Còn trước kia chưa được dạy chỉ là tập niệm thôi, chứ chưa phát ra sức mạnh của nó. Sức mạnh đó như thế nào? Sức mạnh đó có thể ngăn chặn tất cả tạp niệm khác, không cho xen vào, nên gọi là niệm lực liên tục. Trong kinh gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là nắm giữ. Thí dụ như các huynh đệ nhìn thấy tôi đang nắm giữ cái khăn trong tay. Trong tay tôi chỉ nắm cái khăn thôi, mới gọi rằng nắm giữ. Còn tay tôi có thêm cái muỗng thì nắm giữ cái gì? Nói cái khăn cũng không được, nói cái muỗng cũng không đúng. Nếu trong lúc mình niệm mà nhớ nghĩ đến việc khác thì không phải là chấp trì danh hiệu. Quý vị khi niệm Phật tự nghiệm lấy mình. Đọc một lúc không phải có hai thứ như cái khăn và cái muỗng, mà có đến 10 thứ, 100 thứ, có khi nhiều hơn nữa. Như vậy làm sao gọi là chấp trì danh hiệu được? Chỉ một danh hiệu Phật mà thôi, phải biết rõ câu chấp trì danh hiệu trong kinh A Di Đà, hay còn gọi là niệm lực liên tục không gián đoạn. Có niệm lực tất nhiên là chấp trì, liên tục không gián đoạn là không gì xen vô được. Mà muốn không gì xen vô được thì niệm phải có lực, có sức mạnh. Nếu có niệm khác xen vô thì chánh niệm niệm Phật của mình chưa có thế lực, chưa có sức mạnh, nên không ngăn được các niệm khác. Cố gắng hạ thủ công phu lúc ban đầu phải cho rõ ràng và chắc thật. Lúc mới tập không cần nhiều, không cần lâu, nhưng phải rõ ràng và chắc thật. Rồi lần lần từ ít thành nhiều, từ thời gian ngắn đến thời gian dài, lần lần mới tự có niệm lực liên tục chấp trì danh hiệu. Tôi nghe nhiều người đến trình bày chấp trì danh hiệu. Họ nói: tôi bây giờ ngộ lắm, bước đi cũng niệm Phật, làm cái gì cũng thấy có niệm Phật hết. Nghĩa là tự rõ biết mình đang niệm Phật. Không khác nào người niệm Phật theo tiếng mõ, bất kỳ hành động nào cũng niệm Phật. Như vậy gọi là chấp trì danh hiệu, niệm lực liên tục. Người đó cầm cái chổi quét nhà chứ thực ra là niệm Phật. Việc quét nhà không xen vô được vì sức niệm nó không cho xen vô. Luôn luôn cái niệm Phật hiện ra. Đó mới gọi rằng được chấp trì danh hiệu, niệm lực liên tục không gián đoạn. Cũng có thể gọi là nhậm dần niệm Phật. Chấp trì danh hiệu, niệm lực liên tục như vậy có thời gian của nó. Nếu mình duy trì được, giữ gìn được, không cho lui sụp, qua một thời gian, không biết bao lâu, bất chợt nhập định vào niệm Phật Tam Muội, nhất tâm không loạn. Cái đó thì không cầu được, không thể muốn được. Mình muốn được là ở tầng bậc niệm lực liên tục, chấp trì danh hiệu, chứ còn nhất tâm không loạn, không thể muốn được. Vì có ý mong cầu xen vô thì tâm đâu có nhất, không phải là nhất tâm. Người được chấp trì danh hiệu, nhậm dần niệm Phật, phải trải qua thời gian không biết bao lâu, tùy thuộc vào giới hạnh của người đó, thanh tịnh đến tầng nào. Giới hạnh rất cần, là phương tiện giúp cho việc đó nhiều lắm. Nếu giới hạnh không thanh tịnh thì ngăn trở việc được chánh định niệm Phật. Chướng ngăn gọi là ngũ cái. Những chướng đó sâu hay cạn tùy theo mỗi người. Chướng cạn mỏng thì vượt qua mau, còn người chướng sâu dày thì vượt qua rất chậm. Bất chợt được vào niệm Phật Tam Muội gọi là nhập định. Trong thời gian nhập định đó, lúc ban sơ chưa theo ý muốn của mình được, lúc mãn thì tự nhiên xuất định, cứ giữ như vậy mà thôi. Các huynh đệ, nếu dày công luyện tập được niệm lực liên tục, hay còn gọi là chấp trì danh hiệu, thì người đó còn cần phải xả bỏ tất cả duyên để luyện cho thành niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn. Vì cảnh duyên xen vào thì chướng ngại, phá hoại ghê gớm lắm. Việc giải thoát sanh tử để trở thành bậc hiền thánh là việc quan trọng nhất của người tu hành, không có việc gì quan trọng bằng. Cho nên tất cả việc gì khác cũng đều có thể buông bỏ, không nghĩ đến được hay mất điều gì nữa. Buông bỏ tất cả để luyện thành công niệm Phật tam muội. Khi thành tựu rồi thì cũng phải như vậy mà luyện. Nó có xuất ra thì tập cho nó nhập lại, lần lần sẽ trở thành dễ. Khi muốn nhập thì nó nhập, hễ muốn xuất thì nó xuất. Có thế lực như vậy rồi, muốn nhập 1 giờ thì nó nhập 1 giờ, muốn nhập 2 giờ thì nhập 2 giờ. Nếu muốn nhập 1 ngày thì nhập 1 ngày, muốn 7 ngày thì 7 ngày. Trong kinh A Di Đà nói, sau khi chấp trì danh hiệu thì được nhất tâm không loạn, hoặc là 1 ngày. Chứ 1 giờ cũng quý lắm rồi. Vì Phật không nói chi tiết nhiều, nên chỉ lấy từ số 1 đến số 7 mà thôi, và lấy thời gian là ngày. Nhưng trên số 7 thì càng quý nữa, không phải hạn định chỉ bao nhiêu đó. Cho nên các vị tổ khi nhập định có lúc tới 21 ngày mới xuất ra. Nhưng đừng sợ khi nhập định thân thể bị yếu, vì định lực sẽ phát ra sự khinh an. Nếu có định thì tự nhiên phát ra sự khinh an này, gọi là thiền chi. Khinh an đó nuôi thân, nuôi tâm của hành giả. Nuôi tâm là nuôi tinh thần. Nuôi thân tất nhiên là làm cho thân thể ngày càng khỏe mạnh hơn là mỗi ngày nuôi bằng thức ăn. Nếu người nhập định 7 ngày, khi xuất định sẽ mạnh hơn người thường trong 7 ngày ăn uống đầy đủ. Khinh an ở trong tam muội nuôi thân và nuôi tâm có được thế lực như vậy. Cho đến nhiều vị nhập định hàng tháng, hàng năm, khi xuất định thì thần thông tự tại biến hóa vô cùng, chứ không phải thường. Mình đừng ngại chuyện đó. Trong kinh Phật nói điều này rõ ràng. Người đều niệm Phật tam muội, khi nhập định tự nhiên Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng đều hiện ra trước mắt người đó, và tùy ý tự tại muốn thấy Đức Phật nào cũng đều thấy được. Giả lại thấy Phật thì được nghe pháp, nghe Phật nói thì thiện căn công đức phát khởi tăng trưởng. Trong kinh nói là thấy Phật nghe pháp liền chứng quả thánh, bởi vì đó là cảnh duyên thù thắng nhất trong các cảnh duyên, làm cho mình tiêu trừ những nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, đạo lực nhân đó mà tăng theo. Rồi từ tam muội đó lại còn sanh ra các tam muội khác. Do vậy, được một tam muội thì đưa đến được nhiều tam muội khác, được một chánh định thì có thêm nhiều chánh định khác. Không phải như thiền định thế gian, hãy tu cái nào chỉ được cái đó thôi, không sanh được cái khác. Còn thiền định xuất thế gian mang đến những kết quả lạ lắm. Khi được rồi thì sẽ sanh ra các thiền định khác, các tam muội khác. Bởi vì tam muội xuất thế gian lấy tâm tánh làm trọng yếu, mà không có pháp nào không phải là của tâm tánh chuyển thể lên. Những tam muội cũng đều từ tâm tánh lưu xuất. Do vậy, các thiền định thế gian khác với tam muội xuất thế gian, vì chủ chốt của nó là ngoại duyên, ngoại cảnh, cho nên có chướng ngại, có hạn định, có ranh giới. Tức là cái nào ra cái đó, không sinh ra cái khác. Còn tâm tánh thì có đặc tánh chung, nên tất cả các pháp đều có một tâm tánh, dù là của người này hay của người khác, chứ thực sự cũng đồng một tâm tánh mà thôi. Cho nên khi một cái gì từ nơi tâm tánh mà thành, thì nó cũng từ nơi tâm tánh đó sinh ra cái khác. Đây là chỗ được của nhất tâm không loạn niệm Phật tam muội. Trong cảnh đó thấy rõ Phật hiện ra, thành tựu công đức thiện căn như thế, gọi là sự niệm Phật tam muội, nghĩa là được tam muội về sự. Nếu trong khi niệm Phật được chánh định, tự nhiên nó phát minh đương niệm dẫn vô niệm. Chỗ này không thể dùng lời nói để diễn tả. Đương niệm mà tại sao không có niệm? Ở đây tạm dùng lời nói như vậy thôi, chứ không thể diễn tả được cái đó. Trong khi không có niệm mà vẫn là niệm, thì đạt được lý chân không của tất cả các pháp, nghĩa là tánh chân thật của tất cả pháp. Tánh chân thật của tất cả pháp là tánh chân không. Tánh chân không chẳng phải là không suông, không có gì hết. Do đó, không có niệm mà vẫn niệm, cũng chẳng phải không có đương niệm mới là không niệm. Tự người đó cảm thấy như thế, chứ không thể nói được. Ý này được cổ đức diễn tả giống như uống nước. Giả sử tôi uống nước lạnh hay nóng, ngọt hay lạt, thì chỉ một mình tôi biết thôi. Tôi có nói ra, người khác chỉ nghe, chứ đâu có cảm được sự nóng lạnh ngọt lạt. Ở đây cũng giống như vậy, đạt được lý tam muội này, chỉ người đó biết được thôi. Nếu do niệm Phật đạt được sự tam muội rồi đến lý tam muội, ở đây lý là lý tánh chân thật, đạt được lý tánh chân thật đó đồng với thiền tông, gọi là đến trình độ minh tâm kiến tánh. Nhưng hơn thiền tông xa lắm. Vì sao? Bên thiền tông, người minh tâm kiến tánh nhưng không thể về cực lạc được đâu. Còn người đạt được đương niệm là vô niệm, thì người đó muốn về cực lạc là về, không phải chờ đến chết, lúc đó tự tại lắm. Hơn thiền tông xa ở điều đó. Cho nên pháp môn niệm Phật thật sự bảo đảm. Bây giờ tôi lặp lại, được về cực lạc ở mức cao là tự tại như thế đó, nhưng ở mức thấp và căn bản thì chỉ cần có lòng tin sâu chắc và sự phát nguyện tha thiết. Về lòng tin sâu chắc, tôi nhắc lại có ba điều. Một là tin lời nói của Đức Phật Thích Ca. Hai là tin cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà và những điều kiện giảng sanh mà Phật đã chỉ dạy. Thứ ba quan trọng nhất là tin mình có khả năng tu hành và thành tựu nơi pháp tu này. Nhưng phải nhớ hai điều trước cũng rất quan trọng. Có nhiều người tin Phật và tin pháp của Phật dạy, nhưng lại do dự không biết mình niệm Phật có được giảng sanh hay không. Vậy là không đúng rồi. Phải tin chắc mình có khả năng làm thì mới có sự phát nguyện tha thiết. Nếu có nguyện tha thiết thì không đòi hỏi công hạnh nhiều ít đến mức độ nào. Như Phật trên đã nói, người làm ác cả đời đến lúc lâm chung chỉ tin và phát nguyện niệm 10 câu Phật hiệu cũng được sanh về cực lạc. Như vậy, hạnh không đòi hỏi phải đến mức độ nào, mà quan trọng nhất là phải tin cho sâu, nguyện cho chắc. Có niệm Phật là được rồi, không cần nhiều ít gì hết. Thực hành nhiều thì đạt đến sự niệm Phật tam muội, lý niệm Phật tam muội, được tự tại giảng sanh ở phẩm sen cao, nghĩa là liền vào hàng Bồ Tát nào đó. Còn nếu người chỉ biết niệm Phật nhưng không nhiều, không được niệm lực liên tục, không được chấp trì danh hiệu, không được nhất tâm bất loạn, không được gì hết, người đó thường có niệm là được rồi, nhưng tin phải sâu chắc, nguyện phải tha thiết. Hai điều đó phải nắm vững, như vậy vẫn được giảng sanh. Người bình thường làm được vậy, dù chưa đến trình độ nào mà vẫn được về cực lạc, được sống chung với các vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, Bồ Tát bất thối chuyển, được thân kim ca bất hoại, ăn mặc tự nhiên quá hiện, cho đến cảnh duyên, dù chưa gặp Phật thật, nhưng lúc nào cũng có hóa thân Phật để thân cận. Điều đó trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, khắp nơi trong cõi cực lạc luôn luôn có hóa thân Phật, không khác chi Phật thật thuyết pháp. Nhưng như vậy, mình có được lơ là việc niệm Phật hay không? Dứt khoát không được lơ là. Trong trường hợp bất đắc dĩ mới niệm ít mà thôi. Chứ còn lơ là niệm Phật thì tất nhiên tính nguyện lâu ngày cũng bị giảm mất dần. Cho nên người tin sâu và nguyện thiết nhất định sẽ thực hành tinh tấn. Người có thực hành tinh tấn thì nhất định là tin sâu, nguyện thiết. Và ngược lại, người không có tin sâu nguyện thiết, dù có hành tinh tấn nhưng chỉ được một thời gian, sau dần sẽ trở nên lơ là, trở thành thưa thớt, giải đãi lần lần. Vì vậy, lòng tin và phát nguyện phải vững lắm mới được. Người nào chưa có tin sâu, nguyện thiết thì phải có. Người có rồi phải giữ niềm tin và sự phát nguyện đó được bền vững. Còn công hạnh thì tùy theo trường hợp mà thực hành để tiến bộ. Nhưng người có tin sâu nguyện thiết rồi, lúc nào cũng muốn về cực lạc, đâu có quên Phật được, phải không? Không quên Phật thì nhớ Phật, mà nhớ Phật tất nhiên niệm Phật rồi. Người tha thiết muốn về cực lạc chắc chắn có lòng tin, và trong tâm người đó luôn có cảnh tịnh độ, vì họ muốn về đó mà. Có cảnh cực lạc trong tâm là gì? Là niệm thế giới cực lạc, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cõi nước đó, thì luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà, cho đến không cần phải bảo người tin sâu nguyện thiết niệm mà họ vẫn niệm. Các huynh đệ phải nắm vững điều kiện tin sâu nguyện thiết, và cũng phải khuyên người khác nắm vững hai điều đó trước, chứ đừng dạy người ta niệm Phật cho nhiều mà hai điều kia không chắc thì nhất định không thành công. Trong kinh A Di Đà, để cho mọi người có lòng tin, Đức Phật Thích Ca đã tả cảnh ở thế giới cực lạc thật rõ ràng, chứ không phải Ngài nói suông. Phật thấy rõ thế giới cực lạc, nên Ngài thuật lại cho mình nghe về Đức Phật A Di Đà và những người ở bên đó như thế nào để cho mình tin. Tất nhiên, khi tin lời Phật rồi, tin có cõi cực lạc mới tin nguyện lực của Phật A Di Đà. Lại nữa, trong kinh Đức Phật Thích Ca luôn khuyên nhắc chúng ta phát nguyện sanh về cực lạc không biết bao nhiêu lần. Cho đến trong kinh nói sáu phương chư Phật, nhưng thật ra là đủ cả 10 phương chư Phật đều hiện ra để đồng nói như Phật Thích Ca. Có nhiều điều trong kinh nghiệm niệm Phật, thí dụ như trải qua thời gian mình niệm Phật được thành công hay thất bại, có chướng ngại hay được thông suốt, vì thời gian có hạn nên không thể trình bày hết được cho đại chúng. Nhưng những điều chủ yếu các huynh đệ phải nhớ nhất là chấp trì danh hiệu, phải nắm vững việc hạ thủ công phu. Nếu không, cứ lơ là nghe niệm Phật thì niệm ào ào mà không nắm chắc được phần hạ thủ công phu là như thế nào. Tôi nhắc lại, hạ thủ công phu có hai điều: phải rõ ràng và chắc thật. Thế nào là rõ ràng, thế nào là chắc thật thì đại chúng đã nghe tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi. Nắm cho thật kỹ hai điều đó. Nếu thiếu hai điều đó thì những điểm sau không tiến được. Hai điểm đó chúng ta phải làm cho được nơi bước đầu tiên trong việc tu hành hạ thủ công phu, rồi từ đó mới tiến lần lên. Thế nhưng, trước khi làm điều đó, phải có lòng tin sâu, phát nguyện giảng sanh thật thiết tha. Hai điểm đó mới kèm theo công hạnh. Công hạnh cao, về cực lạc ở tầng bậc cao, còn thấp thì về cực lạc ở tầng bậc thấp. Nhưng tầng bậc thấp này cũng là bất thối chuyển nơi quả vị Phật. Bởi vì trong kinh có nói rõ ràng, người sanh về cực lạc nhất định một đời thành Phật, trừ những vị có phát nguyện sanh vào các cõi khác để độ chúng sanh. Các vị đó đi qua các cõi khác một cách tự tại, thường là các vị Đại Bồ Tát hiện thân khắp pháp giới độ chúng sanh chẳng hạn. Do đó, pháp môn niệm Phật mà Đức Phật dạy nhằm đảm bảo chẳng những cho hàng đệ tử Phật mà cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Nếu y theo tu hành thì bảo đảm gần nhất là thoát ly khỏi ngũ trược ác thế, sinh tử luân hồi, và kế đó là đảm bảo việc thành Phật. Cuối cùng, tôi cùng đại chúng niệm Phật A Di Đà 10 câu rồi hồi hướng.